Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 853, chương 855, người muốn cho ta xin lỗi. Nhìn xem Phương Hằng ôm hai cái trái dưa hấu, Dương Long Quân nửa ngày cũng không nói một lời nào. Vừa rồi thật sự là hắn nhìn thấy có người đi theo sau lưng của hắn chạy. Trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Hắn ngay lúc đó vận tốc đã vượt qua 100 cây số. Trong lòng kinh ngạc sau khi, kỳ thật hắn đối Phương Hằng vẫn có chút hứng thú. Dù sao cao thủ tịch mịch a, hắn dạng này tại người thường trong xã hội, kỳ thật chính là một cái dị loại. Cái gọi là thiên kim dễ kiếm, chi kỷ khó cầu, loại này có thể gặp được cùng loại tâm tình, là người bình thường không thể nào hiểu được. Mấu chốt là nhìn Phương Hằng tuổi tác, giống như cùng hắn cũng kém không nhiều, có thể sẽ càng có cộng đồng ngôn ngữ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Phương Hằng ôm hai cái trái dưa hấu, liền đã không phải là kinh ngạc đơn giản như vậy. Hai trái dưa hấu không tính nặng, nhưng mấu chốt là ôm chạy không nhanh a. Nhưng Phương Hằng còn có thể đuổi theo hắn, làm sao có thể không cho tâm hắn kinh? Vị bằng hữu này, ngươi tốt, tốt. Phương Hằng hỏi, các ngươi đây là tại làm gì chứ? Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Dương Long Quân lúc này tâm đã hoàn toàn không có thả trên người Trương Thao. Người này đụng vào người bỏ trốn, ta hôm nay đem hắn tìm đến, cái này chuẩn bị đi cục cảnh sát. Nguyên lai là dạng này. Phương Hằng minh bạch, khó trách người này muốn đuổi theo xe gắn máy chạy. Vậy các ngươi trước mau lên, ta còn muốn đi đưa dưa hấu ngươi. Chờ một chút, thật vất vả đụng phải. Dương Long Quân sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Có thể không thể để điện thoại, về sau chúng ta cũng có thể giao lưu trao đổi. Giao lưu cái gì? Giao lưu chạy bộ a. Dương Long Quân nói, ta còn không có gặp được giống ngươi như thế có thể chạy. Có thể thêm cái WeChat, về sau có cơ hội chúng ta liền giao lưu một cái đi. Phương Hằng đem dưa hấu để dưới đất, sảng khoái lấy ra điện thoại. Giống như Dương Long Quân, trừ sư phụ bên ngoài, hắn cũng chưa từng thấy qua có thể chạy nhanh như vậy người. Bất quá sư phụ cũng sẽ không cùng hắn giao lưu chạy bộ, hắn hiện tại chỉ vội vàng nhảy cầu. Hai người thêm tốt WeChat về sau, Phương Hằng lại ôm dưa hấu đi, Dương Long Quân thì mang theo Trương Thao đi cục cảnh sát. Trở lại Vọng Tử Sơn về sau, Phương Hằng một mực đang nghĩ Trương Thao sự tình. Hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Tây Lâm thị thế mà còn có hắn người lợi hại như vậy. Vừa rồi đuổi theo hắn chạy thời điểm, hắn phát hiện Trương Thao cũng chưa dùng tới toàn lực, cho nên tốc độ hẳn là còn có thể có chỗ tăng lên. Dạng này người lại là luyện thế nào ra? Phương Hằng, ngươi làm cái gì đây? Gặp hắn như có điều suy nghĩ, đi đường đều có điểm tâm không tại ỉu xìu dáng vẻ, Vu Tuấn không khỏi hỏi. Sư phụ, ta vừa rồi đụng phải một người. Phương Hằng nói, người nào? Một cái chạy rất nhanh người, hơn nữa còn hai cánh tay chặn một cỗ xe gắn máy. Vu Tuấn nhíu mày, đối Phương Hằng sử dụng thiên cơ mắt, đem vừa rồi kia đoạn hình ảnh đại khái nhìn một lần. Cái này gọi Trương Thao, giống như không phải người bình thường. Cái này khiến hắn nghĩ tới lần trước Khương Tử Yên nói sự kiện kia. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, bọn hắn tìm kia người cũng đến Tây Lâm thị, còn bị Phương Hằng gặp đến. Sư phụ, hắn nói muốn tìm ta giao lưu. Phương Hằng tiếp tục nói, nhưng ta không biết có nên hay không đi, bởi vì ngươi một mực nói chúng ta phải khiêm tốn, không tùy tiện ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra quá nhiều thực lực. Đi thôi, không quan hệ. Vu Tuấn nói, cái này người hẳn không có vấn đề, bất quá ngươi cũng phải chú ý một chút, nếu như hắn cho ngươi đi làm nguy hiểm cùng không tốt sự tình, ngươi đừng đi. Ngươi có thời điểm chính là như vậy, một người nhát như chuột, hai nhân khí tráng như trâu, ba người gan to bằng trời, một người không dám đi làm sự tình, nếu có người bồi tiếp, kia lá gan liền sẽ đại rất nhiều. Trương Thao có lực lượng không tầm thường, nếu như lại tăng thêm Phương Hằng, hai người trẻ tuổi góp đến cùng một chỗ, thời gian dài khó đảm bảo sẽ nghĩ đi làm chút chuyện gì đó. Phương Hằng còn tốt một điểm, tính cách chú định hắn sẽ không quá khác người, nhưng từ trong hình ảnh nhìn Trương Thao, hẳn là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, tăng thêm lực lượng gia trì, rất dễ dàng đi đến cực đoan, cái gọi là kháng long hiếu hối, hăng quá hóa dở, mặc kệ chuyện gì, đi đến cực đoan cũng sẽ không là chuyện tốt. Biết sư phụ, ta sẽ chú ý, đúng rồi. Ngày mai ban đêm, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, được rồi, vẫn là chính ta đi thôi. Đi chỗ nào? Ta đi xem một chút ngươi nói cái này người. Vu Tuấn nói, ngươi có đi hay không? Đi, Phương Hằng nhẹ gật đầu. Hắn đối Dương Long Quân vẫn rất có hảo cảm. Nếu như khả năng, hắn hy vọng có thể cùng hắn làm bằng hữu. Sáng ngày thứ hai, cục cảnh sát, Trương Thao bị Dương Long Quân bắt lấy. Tự nhiên là ngoan ngoãn nhận tội. Tại chỗ liền lấy ra 8 vạn khối bồi thường. Dương Long Quân trầm oan đắc tuyết. Tâm tình không sai, bất quá sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Nhìn xem cầm tới tiền, trên mặt tươi cười vậy đối đôi vợ chồng trung niên. Tại nhân viên cảnh sát nhắc nhở hạ, đem Dương Long Quân ứng ra tiền thuốc men chuyển khoản cho hắn. Cảnh sát, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Không có việc gì, các ngươi có thể đi. Chờ một chút, Dương Long Quân đột nhiên nói, các ngươi có phải hay không còn quên sự tình gì? Phụ nữ nghe sững sờ, hỏi, chuyện gì? Dương Long Quân nói, người bà trước đó một mực chắc chắn là ta đụng nàng. Hiện tại chứng minh nàng là tại Vu Hãm. Chẳng lẽ các ngươi dự định liền tính như vậy rồi? Phụ nữ nghe xong rất không cao hứng. Cao mày nói ra, đây không phải là trước đó không có tra rõ ràng sao? Không có tra rõ ràng liền có thể nói lung tung. Cái này... Phụ nữ biến sắc, thế nào, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm chúng ta yếu điểm bồi thường? Không, ta không cần tiền của các ngươi, ta muốn là xin lỗi. Dương Long Quân nói, mà lại là ngươi bà tự mình xin lỗi. Tiểu hỏa tử, trung niên nam nhân tận tình khuyên bảo nói, làm người không cần như thế nghiêm túc, ngươi cái này không phải cũng không bị tổn thất gì sao? Có hay không nhận tổn thất là chuyện của ta. Dương Long Quân nói. Nhưng các ngươi làm sai chuyện. Nên xin lỗi. Hơn nữa còn muốn công khai xin lỗi. Không. Ngươi nhìn là như vậy. Mẹ ta nàng tuổi tác cao. Ánh mắt cũng không tốt. Đầu óc cũng có chút hồ đồ. Hiện tại ngươi còn tại trong bệnh viện đâu. Trung niên nam nhân tiếp tục nói. Cho nên đại huynh đệ. Cho nên xin lỗi việc này. Ngươi nhìn nếu không ta đại biểu mẹ ta. Không được, một người làm việc một người khi. Ai làm sai chuyện, nên ai đến xin lỗi. Vợ chồng trung niên liếc nhau. Cuối cùng nhìn về phía bên cạnh nhân viên cảnh sát. Nói xin lỗi là không thể nói xin lỗi. Cái này một đạo xin lỗi. Chẳng phải là liền thừa nhận trước đó lão thái thái là thật tại lung tung trèo vùi lấp. Loại sự tình này nói nhỏ cũng tiểu. Người bình thường cái này thời điểm, ước gì nhanh lên đem sự tình giải quyết, nhưng cũng có Dương Long Quân loại này chăm chỉ người. Thật muốn trái lại cáo bọn hắn Vu Hãm người, vậy cũng phải có cái thuyết pháp. Cảnh sát, ngươi nhìn có thể không thể hỗ trợ nói một chút. Nói cái gì? Nhân viên cảnh sát đối bọn hắn lật ra cái liếc mắt. Mặc dù là người bị hại. Nhưng cảnh sát đối loại người này cũng là rất không chào đón. Đây là chuyện của chính các ngươi. Chúng ta mặc kệ. Hừ, lúc này phụ nữ hừ lạnh một tiếng. Đạo, đi, ta xem chúng ta không xin lỗi. Hắn còn có thể làm gì? Nói phụ nữ lôi kéo hắn lão công liền muốn rời đi. Dương Long Quân nhìn xem hai người thật liền như thế đi. Cũng không có bao nhiêu nói cái gì. cưỡi xe điện liền đi theo. Đến bệnh viện, Dương Long Quân sải bước đi tiến lão thái thái phòng bệnh. Lớn tiếng nói ra, bác gái, người biết ta sao? Lão thái thái ở mấy ngày viện, tinh thần tốt không ít, tự nhiên nhận ra là hắn. Ngươi là ai a? Trước đó ngươi nói là ta đụng ngươi, hiện tại đã tra rõ ràng. Dương Long Quân nói, cho nên ngươi bây giờ muốn cho ta xin lỗi. Uy, ngươi làm gì? Lúc này vậy đối vợ chồng từ bên ngoài vọt vào. Ai bảo ngươi đến nơi này tới? Mẹ ta ngay tại trị liệu. Ngươi đến đảo cái gì loạn? Dương Long Quân căn bản không để ý tới bọn hắn. Tiếp tục đối lão thái bà nói ra. Ngươi nói xin lỗi, ta liền đi. Lão thái bà mặt không biểu tình, dứt khoát xem như không có nghe được, đem con mắt đóng lại. Ngươi người này làm sao như thế không giảng đạo lý? Trung niên nam nhân đột nhiên nổi giận lên. Ngươi lại không có tổn thất gì, dựa vào cái gì muốn như thế cố tình gây sự? Phụ nữ cũng là đi theo phụ họa. Bát phụ giống như kêu lên. Đúng đấy, cũng không phải chúng ta không phải nói là ngươi đụng vào người. Là cảnh sát nói, có bản lĩnh ngươi tìm cảnh sát xin lỗi ngươi đi. Dương Long Quân không nói một tiếng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người bọn họ. Chỉ là như cái như môn thần đứng tại lão thái bà trước giường bệnh. Hắn không so đo bởi vì chuyện này ném đi công việc. Cũng không so đo vì điều tra rõ chân tướng, làm trễ nải 3 ngày thời gian, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được một người làm sai chuyện. Còn có thể như thế yên tâm thoải mái, ngay cả một câu nói xin lỗi đều không có. Làm người là cần cơ bản nhất đạo đức ranh giới cuối cùng. Huy, ngươi đến cùng có đi hay không? Nam tử trung niên gặp hắn bất động, thanh âm càng gia tăng. Nếu ngươi không đi ta liền muốn báo cảnh sát. Nếu là mẹ ta lại bị ngươi khí ra cái nguy hiểm tính mạng, ngươi phải trả pháp luật trách nhiệm. Tùy hiện, Dương Long Quân từ tốn nói. Hắn chỉ là tìm đến người nói xin lỗi, lại không có phạm pháp loạn kỷ cương, cũng không có đánh người. Coi như cảnh sát tới, cũng không thể đem hắn thế nào. Các ngươi tại lăn tăn cái gì? Lúc này y tá Lâm Tuyết cau mày từ ngoài cửa đi đến. Nơi này là bệnh viện, chú ý điểm ảnh hưởng, không được ầm ĩ đến bệnh nhân khác. Y tá, nơi này có người quấy rối. Phụ nữ ác ngân cáo trạng trước, người tranh thủ thời gian gọi bảo an tới đem hắn đuổi đi. Lâm Tuyết nhướng mày hỏi, tình huống như thế nào? Chính là hắn. Phụ nữ chỉ vào Dương Long Quân nói, hắn tại nơi này dây dưa ta bà. Lâm Tuyết kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Như thế một người trẻ tuổi dây dưa ngươi cái lão thái bà. Thế là nàng quan sát tỉ mỉ Dương Long Quân một chút, từ khía cạnh nhìn sang, cái này soái ca dáng dấp còn rất soái khí, mà lại trên cánh tay lộ ra cơ bắp chật chật, nhìn cứng rắn như sát, dáng người tại một kiện bó sát người áo thun bọc vào, bày biện ra một cái ngược lại tam giác, khẳng định có 8 khối cơ bụng a. Lần trước có loại này nhịp tim cảm giác là cái gì thời điểm? Còn giống như là cái kia bị xe đụng gãy 2 chân ra hỏa. Bất quá người ta hiện tại thế nhưng là đất thuộc nhà giàu nhất. Khụ khụ, nghĩ đến có chút xa. Đến cùng chuyện gì? Ta đến để nàng nói xin lỗi ta. Dương Long Quân nói, nha, Lâm Tuyết minh bạch, người chính là cái kia đụng hắn người, đúng không? Không phải ta, người đã tìm đến, Lâm Tuyết nhãn tình sáng lên, đạo, chính ngươi tìm tới, đúng, không tệ a, không riêng vóc người đẹp trai, còn có thể tra án, còn kiên trì như vậy, như thế có nguyên tắc, vậy liền nói lời xin lỗi thôi, Lâm Tuyết nhún vai nói, đã làm sai chuyện xin lỗi không phải bình thường sao, đúng thế. Cùng phòng bệnh người cũng nói theo, người ta giúp các ngươi tìm đến hung phạm, các ngươi chẳng những muốn nói xin lỗi, còn muốn hào hào tạ ơn người ta. Nói lời xin lỗi chẳng phải chuyện một câu nói a, nghe đại gia thanh âm, đôi vợ chồng trung niên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cùng nhau nhìn về phía trên giường bệnh lão thái bà, nhưng lão thái bà nhắm mắt lại không nhúc nhích, nếu không phải còn có thể nghe được yếu ớt tiếng hít thở. Còn tưởng rằng nàng đều tiên thăng, đến, Lâm Tuyết thấy lão thái bà một chút cũng không muốn nói xin lỗi ý tứ. Liền đối với Dương Long Quân vẫy vẫy tay, ngươi đi theo ta có lời cùng ngươi nói. Dương Long Quân nghĩ nghĩ, liền đi theo nàng đi vào cuối hành lang trong thang lầu. Nhìn một chút bốn phía không ai, Lâm Tuyết lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ngươi tiếp tục như thế không phải biện pháp, loại người này ta thấy cũng nhiều, da mặt muốn bao nhiêu dày dày bao nhiêu, nàng nếu là chết sống không mở miệng, ngươi cũng không thể đánh nàng một trận a. Dương Long Quân nhướng mày, kia chẳng lẽ liền tính như vậy rồi? Không, ta ý là ngươi phải hiểu được biến báo một điểm. Lâm Tuyết lặng lẽ nói, đối phó loại này không biết xấu hổ người, ngươi liền nên để bọn hắn tại đại gia trước mặt lộ ra ánh sáng. Cái này không tốt lắm đâu. Dương Long Quân có chút lúng túng nói, nàng một cái lão thái bà, lột sạch, Lâm Tuyết, phốc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.